Chương 34, tính kế. Tờ S về độc giả nói lên, Tam Vĩ còn trong hồ, cũng không có bị phong ấn chuyện này. Ta cho rằng cái này thuần túy là cá nhân yêu thích, lại nói chẳng qua là tiểu nhạc đệm, ước đoán sau này cũng rất khó tái xuất hiện, cho nên mọi người không cần phải chú ý việc vật tỉ như tên nhanh trắng rốt cuộc là cái gì cười ít ít ít ít ít ít ít ít. Được rồi, tiết mục bắt đầu đi. Ta thản nhiên nói, lập tức, ba người phân biệt nhảy đến ba cái phương vị trên, đem chọn cái thủy ảnh trô ở sân rộng vây quanh, ba cái ăn mặc áo choàng. Nị giả mau kết ấn nhẫn pháp ba lam thủy trận, ba người đồng thời đầu năm khẩu quyết, lập tức to lớn hình tam giác trận hướng bầu trời dài ra không thể vượt qua kết giới màu xanh đen ba đạo gần đậm trăm mét thủy tường đem nơi đây cùng ngoại giới triệt để cắt đứt. Ta cái này là thủy ảnh lớn lâu đảm bảo hạn rồ rốt cục xem rõ ràng cởi áo choàng ba người, không sai, cái này trang phục chẳng lẽ là trong truyền thuyết, không sai, ha ha ha. Chung quanh đây ba người theo thứ tự là xã la mạ nờ hạn rồ trở về núi. Lần hiến hòa thủy vô nguyệt chỉ hạ ta chậm rãi tháo xuống mình chỗ mũ, trên mặt còn mang theo ký hiệu mỉm cười cái gì giống như bị thiểm điện bắn trúng. Thủy ảnh tựa hồ lảo đảo một cái là vâng đúng cấm thuật sao ta từng nghe thấy, hồ ca đệ tử vẫn chỗ vu cấm thuật nghiên cứu, xem ra là thực sự, bất quá ngươi vì đối phó ta, thật sự chính là rất phí khổ tâm a. Lão nhân trên mặt của xuất hiện xảo trá thần sắc vô dụng lúc này, ở phía sau ta một cái nỉ giả cũng tháo xuống cái mũ của hắn. Chính là cổ nổ hạ sẻn dù hạ hỉ giả mà cái này kết giới cho dù là người ở bên trong hợp lý đi phá hư, cũng vô pháp thành công. Ngươi chẳng lẽ là lớn lâu đảm bảo thủy ảnh không để ý vừa rồi mình mở ám, lần nữa giật mình, dù sao một lần nhìn thấy trong truyền thuyết nhiều người như vậy vật cơ hồ là làm cho bất luận cái gì nhị dạ sở hưng phấn, mà có thể cùng bọn họ giao thủ, càng là vô số nhị dạ mộng tưởng. Chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Ta nghĩ chúng ta vẫn là bắt đầu đi sẻn dù con mắt nhìn thẳng phía. Trước nói với ta ngươi là lo lắng phía ngoài tạp ngư sao, ngươi lẽ nào không phải tin tưởng em trai của mình sao, ha ha ha ha. Tiếng cười hơi ngừng, cổ của ta trong nháy mắt đưa dài, trực tiếp hướng về thủy ảnh công tới. Đồ vô sỉ, trước qua chúng ta cửa ải này một mực lăng vụ ẩn tam xoa kích cũng vọt tới, đột nhiên từ trên mặt đất dài ra vô số ăn thịt người cỏ, hướng về ba người liền công tới, ba người hiện tại không ổn. Vội vã tiến hành lảng tránh các ngươi đối thủ là ta từ dưới đất dài ra một cái. Hình thù kỳ quái người, hắn một dạng khuôn mặt dĩ nhiên là màu trắng, khác giống như là màu đen giải khai thủy ảnh không chút hoang mang, thế nhưng độ cực nhanh từ một trường quyển trục bên trong giải phong một thanh khổng lồ trường thương, sau đó run lên thương hoa, hướng về phía ta liền công lên. Ta há miệng, nổi bật một cái mãng xà lại mở miệng, cờ xạ nạt kiếm vào ra, sau đó lượng chủng bình khí ken đụng vào nhau. Ta cờ xạ nạt kiếm cũng bị bắn trở về tới ha hả, thì ra là thế xem ra. Ngươi món vũ khí cũng không phải hàng bình thường, ta vừa cười vừa nói, sau đó đem cổ của mình mang về, tự tay tiếp được cờ xạ nạt kiếm. Ngươi truyền là nói chúng đệ nhị lôi thần chi kiếm sao, thủy ảnh nghi hoặc nhìn ta, không có biện pháp xem ra, cái này thủy ảnh cũng không thế nào biết hàng nha kỳ thực, đệ nhị ở hậu kỳ về sau rất ít sử dụng dùng vũ khí, cho nên nó một dạng đều là thả ở bên trong kho hàng. Thủy ảnh không biết cũng là rất bình thường ổ, quá cảm tạ, ha ha, ta đều quên, ta vẫn mang. Theo lôi thần chi kiếm ở trên người ta mỉm cười từ phía sau quất ra một bả toàn thân lóe lam kia sáng màu vàng bảo kiếm, không sai, đây chính là lôi thần chi kiếm. Sau đó bày một tư thế, song kiếm lần nữa xuống tới, một kiếm từ trên xuống phía dưới chém, khắc cỡ xạ nạt kiếm thì là sử dụng thứ kích ngươi sẽ trả giá thật lớn. Thủy ảnh khẽ kêu một tiếng, hai tay vặn một cái. Một cây trường thương dĩ nhiên biến thành lưỡng cây súng ngắn, chúng ta lần nữa chiến ở một châu, ngươi đang chờ xem chiếu bóng. Sao ta thừa dịp một kiếm bức nước sôi ảnh võ thuật, quay đầu hướng về phía sẻn dù nói rằng, kỳ thực ta kiếm thuật cũng không cao, chỉ bất quá lôi thần chi kiếm lôi thuộc tính vừa lúc khắc chế thủy thuộc tính trường thương hiệu đệ nhất không có câu có lời nói nhảm. Ta đã từng hỏi trở về núi lần trình diễn miễn phí, hắn nói cho ta biết. Sẻn dù hạt hì dạ mạ sinh tiền cũng là rất ít nói nhảm nhận pháp thụ giới hàng đạn. Sẻn dù không chút hoang mang kết ấn, từ bốn phía thủy bích trên dĩ nhiên dài ra đại lượng thực vật, này điên cuồng tăng trưởng cành cây giống như trương ngư xúc tua mở dạng, điên cuồng lay động, trong lúc vô tình tấn công về phía có chút ở thế yếu thủy ảnh, lập tức thủy ảnh áp lực đại tăng, bốn phía cành khô dần dần cùng mặt đất dài ra thân cây quấn quýt lấy nhau, này trong nước dài ra cành khô trong nháy mắt trở nên sắc bén dị thường. Nhìn từ đằng xa, to lớn hình tam giác trong trận dài ra màu xanh biếc vĩ đại thực vật, cái này không nói ra được quái gì, lúc này, đã có rất nhiều vụ ẩn nhị dạ đang bồi hồi ở trận bên ngoài, bọn họ căn bản là không có cách tham dự trận này ảnh cấp chiến đấu hiện tại ngay cả tầm mắt của bọn họ cũng không cách nào xem rõ ràng không nên xem thường ta sắp bị biển cây chìm ngập thủy ảnh đột nhiên tuôn ra 10 phần lực lượng. Chỉ thấy bốn phía thực vật đang ở nhanh chóng bị đại thủy êm không có mùi này là nước biển một đặc hữu hải mùi truyền đến, dưới nước thật giống như mở nồi một dạng, không ngừng đảo bọt nước là vâng đúng độc giác hổ. Kinh kiến thức rộng đệ nhất lập tức ra ngắn ngủi thét chói hai suy nghĩ của hắn cũng theo đó loại tràng diện này đổ về rất nhiều niên dĩ tiền mình là toàn bộ sẻn dù thôn kiêu ngạo, làm những thôn khác tử vẫn còn ở trầm tư suy nghĩ, ký cường đại hơn nhận thu thời điểm, nhà sẻn dù cũng đã có biện pháp giải quyết. Sen du mục độn, đặc thù thuộc tính có thể rất hào ức chế hầu như tất cả đại hình nhẫn thú, thậm chí là kinh khủng vi thú thế nhưng ở xa xôi đảo nhỏ quốc gia, lại có một tổ, bọn họ ký xuống. Hải dương chỗ sâu lớn đại nhẫn thú, như vậy bọn họ xưng bá hải dương, đã không có đối thủ, mà bọn họ nhẫn thú sinh hoạt địa phương đúng lúc là mục độn không có cách nào thi triển địa phương phốc phốc nước biển không ngừng ở hình tam giác bên trong kết giới tăng trưởng, chỉ thấy bọt nước một phen. Một cái nỉ dạ đứng ở to lớn độc giác hổ kình trên người, vừa rồi thời khắc nguy cơ, thủy ảnh sử xuất thông linh thuật, trực tiếp đem trong đại dương hổ kình triệu hoán đi ra, mang tới còn có đại lượng. Nước biển ha ha ha ngày hôm nay đến cùng ai sẽ chết ở chỗ này, còn chưa nhất định, ha ha ha thủy ảnh cuồng vọng cười, bốn phía nước biển bởi độc giác hổ kình xuất hiện mà không ngừng tuôn ra. Loại này nhận thu tựa hồ có thể áp xúc mang theo đại lượng nước biển đại nhân chúng ta ba làm thủy trận sắp không chịu nổi. Những thứ này nước biển thật sự là nhiều lắm biện pháp dùng phương pháp đặc thù cùng ta câu thông nói thật là đáng chết. Một ngày cái này trận pháp bị phá, muốn phải bắt được thủy ảnh. Khó khăn ta cắn răng nói rằng, nói thật ta cũng không có ở trong biển rộng tác chiến kinh ngạc. Dù sao thủy ảnh chính là từ nơi này lập nghiệp nếu như có thể giết chết vụ ẩn rất nhiều nỉ ra. Ta muốn cũng có thể làm cho tin tức tạm thời sẽ không chảy ra đi, dù sao vụ ẩn đầu lĩnh chiến bại loại này sự tình, thủy ảnh cũng không muốn làm cho ngoại nhân biết sẻn dù ở bên cạnh ta phân tích nói ân xem ra, cũng chỉ có biện pháp này, ngươi đi tiếp viện bọn họ đi, ta lại làm cho cái này bên trong. Nước biển tăng một ít, nếu như chỗ sung yếu rơi bọn họ, vì sao không phải lộng nhiều một chút nước biển đâu ta cười nói, mới vừa lũ lụt cũng đã sẽ cùng tuyệt đấu vụ ẩn tam xoa kích đều giết chết. Mà tuyệt cái tên kia, ta là biết đến, chỉ cần cho hắn thổ nhưỡng, hắn liền tuyệt đối không chết được. Huống chi, cái này trận pháp cũng nhịn không được thời gian dài bao lâu chúng ta tới một quyết định thắng bại đi ta triệu hồi ra to lớn vạn xà, sau đó quất ra cỡ xạ nạt kiếm, làm xong chuẩn bị chiến đấu.